Mau xuyên, mà thế chi ta là đóa kỳ hoa. Chương 41, thần ma chiến, 5. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, vạn kỳ dừng lại trước một cung điện rách nát gần lãnh cung. 250, là ở đây phải không? Đúng vậy à? Hệ thống map của ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm. 250 hùng hồn tuyên bố. Vạn kỳ cúi người đặt tử ly dựa vào cột chống cung điện. Cất bước tiến vào trong cung. Vừa vào trong vạn kỳ đã nghe thấy giọng nữ cao vút vọng ra. Con chó này, mày, ăn hay không? Con mẹ nó, quỳ xuống, liếm hết cho lão nương. Vạn kỳ chớp mắt, ống tay vung lên. Thoáng chốc cô đã từ tuyệt đại mỹ nữ biến thành một nữ tử tầm thường vận trang phục của cung nữ. Đây là pháp thuật của túc chủ. Vạn kỳ chỉ dựa theo trí nhớ của túc chủ thực hiện mà thôi. Hừ, xui xẻo, một con chó mà thôi. Vậy mà vẫn cần ta phải ra tay ư? Cung nữ khi nãy lẩm bẩm lầu bầu sách khay thức ăn cũ kỹ bước ra từ trong phòng. Tiểu tỷ tỷ, xin hỏi đây có phải Đông Mịch cung không à? Vừa nhác thấy bóng dáng cung nữ nọ, vạn kỳ đã tiến lên dò hỏi. Hừ, người mới phải không? Ta là Tiểu Chu, người tên gì? Tiểu Chu quan sát vạn kỳ từ trên xuống dưới. Sau đó cười hỏi. Vạn kỳ đưa tay tiếp nhận khay thức ăn rỗng trong tay Tiểu Chu. Vui vẻ đáp. Ta là Lục Quân. Lục Lạc Lục. Quân Quân Quân. Quân Lâm Thiên Hạ Quân. Đáng tiếc. Không thể nói như vậy được. Ừ, đây đúng là Đông Mịch Cung. Người được phái tới phục dịch ở cung này à? Ta nói cho mà nghe. Nơi này chỉ có một vị công chúa phế vật không được sủng. Sống còn chẳng bằng một con chó. Mà chó còn chẳng cần người hầu. Huống chi là sinh vật không bằng chó. Đúng không? Tiểu Chu dừng một lát. Thấy vạn kỳ gật đầu mới nói tiếp. Vì vậy nha, nơi này không cần phục dịch. Lại còn có thể được ăn ngon mặc đẹp hơn các nơi khác. Sống rất thanh nhàn sung sướng. Vạn kỳ tiếp tục gật đầu tỏ vẻ thụ giáo. Tiểu Chu, nể tình ngươi gọi ta một tiếng tiểu tỷ tỷ. Sau này ta che chở ngươi. Được rồi, đi ăn cơm thôi. Đứng ở nơi mày lâu cảm giác cả người đều phế hẳn đi. Vạn kỳ, ân, nói rồi cô theo chân Tiểu Chu rời đi. Đầu cũng không ngoảnh lại. Chủ nhân, ngài không cứu vớt thiên mệnh chi nữ sao? 250 kinh hoàng kêu lên trong đầu vạn kỳ. Tại sao phải cứu cô ta? Chấm, vạn kỳ không thể hiểu được hỏi lại. Cô ấy là thiên mệnh chi nữ a. 250 nói đến đúng lý hợp tình. Vạn kỳ, rồi sao? 250, thì phải cứu. Vạn kỳ, ai ngốc ai cứu? Ta không cứu. 250 hoảng sợ thét chói tai. Chủ nhân a. Chỉ số hắc hóa của nữ chính tăng cao quá đi. Sắp bạo biểu. Rồi đó, vạn kỳ cảm thấy không sao cả. Còn có tâm tình nói chuyện thiên hạ. Nữ chính, cô nhướn mày. 250 bị sự bình tĩnh của vạn kỳ lây nhiễm. Cũng bình tĩnh trở lại. Tiếp chuyện thiên hạ. Khụ, thiên mệnh chi nữ. Hay dân gian còn gọi là nữ chính. Sinh vật thường xuất hiện theo cặp. Thiên thì ngắn mà mệnh thì dài. Là loài sinh vật bị các loại oan hồn cô hồn u hồn ghét nhất. Bảo chưa? Vạn kỳ đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Hả? 250 không hổ là 250. Vẫn ngờ ngơ không hiểu. Chỉ số hắc hóa ấy. 250. Bảo rồi. Bảo lắm rồi. 250 khóc ròng. Thì ra chủ nhân nhà nó là một cái nhân cha. 250 quyết định câm miệng ngồi im ở một góc tiêu hóa sự thật này. Trong lúc vạn kỳ và 250 nói chuyện phiếm thì Tiểu Chu đã dẫn vạn kỳ tới nhà ăn. Lục Quân, ngươi ăn gì? Tiểu Chu quay lại hỏi vạn kỳ. Vạn kỳ tùy tiện chỉ hai món trong phòng ăn. Sau đó đứng im chờ Tiểu Chu đi lấy. Đang đứng lắc lư dựa vào bàn ăn suy ngẫm sự đời thì vạn kỳ chợt nhớ ra cô để quên tử ly đang ngủ ở Đông Mịch Cung. Chết thật, Vạn Kỳ vội vàng chạy về tìm mục tiêu nhiệm vụ của mình. Vừa tới nơi, Vạn Kỳ lập tức sững sờ tại chỗ. Lăng Phi, Vạn Kỳ nghe thấy mình nói như vậy. Tỷ tỷ, Tử Ly mới thấy Vạn Kỳ lập tức chạy tới vui vẻ kêu lên. Ngươi là ai? Vạn Kỳ nheo mắt nhìn về phía người đang vận cung trang đỏ rực trước mắt. Doanh Nguyên, nữ tử hồng y lạnh nhạt đáp. Dừng một chút, nàng ta mới dùng giọng điệu mỉa mai bổ sung. Tam công chúa Đồ Quốc. Vạn Kỳ nhìn nàng ta. Người này, giống hệt Lăng Phi ở vị diện của cô. Từ dáng người cho tới dung mạo. Từ ánh mắt cho tới âm thanh. Hoàn toàn tương tự. Thế nhưng Doanh Nguyên là nữ tử. Bái kiến tam công chúa. Vạn Kỳ nhún vai thỉnh an. Doanh Nguyên nhìn hành vi này của Vạn Kỳ. Chân mày hơi nhíu nhưng cũng không nói gì. Nàng đã quá quen thuộc với tình cảnh này rồi. Lên tiếng phản kháng chỉ rước nhục vào thân mà thôi. Thà rằng cụp đuôi làm người còn có cơ hội ngẩng đầu. Ân, Doanh Nguyên lãnh đạm đáp. Tỷ tỷ, đây là Doanh Nguyên tỷ tỷ. 16 tuổi, Tử Ly vui vẻ giới thiệu Doanh Nguyên với Vạn Kỳ. Sau đó lại quay sang nói với Doanh Nguyên. Đây là Lục Quân tỷ tỷ. Lục Lạc Lục, Quân Lâm Thiên Hạ Quân. Tỷ ấy là tỷ tỷ kết nghĩa của muội đó. Doanh Nguyên gật đầu, lãnh đạm đến không được. Vạn Kỳ liếc Doanh Nguyên, hỏi 250, đây là nữ chính. 250, đúng vậy. Yếu đuối. Vạn Kỳ ném tới hai chữ thành công chọc trúng điểm nhột của 250. Chủ nhân, ngài nói gì? Nó yếu lắm sao? Đâu có đâu. Ta nói Doanh Nguyên. 250. Nhân cha, ý là đen tối, phúc hắc, hiểm độc xấu xa ngầm, trị số hắc hóa, giá trị hắc hóa, dùng con số để đo độ hắc hóa, biến đen, biến xấu xa, âm trầm, bạo biểu, bạo bằng, là phá vỡ mốc điểm, hắc hóa đến độ không thể đo lường. Tác giả có lời muốn nói, mới nhớ ra là cần giải thích ý nghĩa tên của Tiểu Kỳ Kỳ. Vạn này là chữ vạn trong Phật Pháp, biểu thị an khang tốt lành, tập hợp muôn vàn phúc lộc trên thế gian. Cái chữ trên cờ phát xít ấy, kỳ trong cầm kỳ thi hỏa, kỳ, cờ, có thể hiểu là ván cờ an khang, ván cờ phúc lộc, hàng ngày cầu trương, lúc, thinh, tóc, cầu, trương, mới, cách trương.